Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, át chủ bài lẫn nhau liều. Ai? Ứng Đào lập tức trong lòng giật mình. Hắn vốn cho rằng lấy Kỷ Tương Nguyệt thoát thân khẩn cấp, khẳng định sẽ đem người lầm tiến vào nơi đây mê hoặc lấy tự bảo. Tuyệt đối không ngờ rằng nơi này thế mà còn có một người sống. Nhà ngươi đại gia, Tử Kim thử tại Thạch Hạo trên đầu vai nói ra. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, sải bước đi ra. A, hắn còn không có rời đi. Kỷ Tương Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng, lấy Thạch Hạo chiến lực cường đại, nói không chừng có thể đánh bại Ứng Đào, giúp mình chống nổi một kiếp này. Dù là nàng hay là không thể thoát khốn, có thể luôn luôn nhiều hơn một phần hy vọng. Chỉ cần lại kéo cái mấy trăm năm, nơi này cuối cùng muốn về đến tiên giới. Như vậy, mẹ của nàng liền có thể thôi diễn ra chỗ ở của nàng. Chỉ là Kim Nguyên Tiên, thế mà cũng dám bắt cóc Ngọc Tiên hậu nhân. Dù là nàng mạch này chính là hung thú, có thể cũng không là Kim Nguyên Tiên có thể chiêu chọc. Ứng Đào nhìn xem Thạch Hạo, phi thường cẩn thận, một lát sau, hắn lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai, người bất quá là đồng giáp tiên, chỉ cần không phải ngân linh tiên, thậm chí không phải cao giai ngân linh tiên, như vậy ở nơi này, liền không có người là đối thủ của hắn. Đồng giáp tiên thì như thế nào? Giết người hay là dễ như trở bàn tay? Thạch Hạo thản nhiên nói. Ngươi người này so dã thú còn không bằng, để cho ta buồn nôn. Gia hỏa này đem người nhốt tại nơi đây chỉ vì cướp đoạt đối phương huyết mạch, thậm chí còn muốn lên người ta, đơn giản cầm thú. Ứng Đào không khỏi sắc mặt ửng hồng, lúc trước hắn cũng không biết nơi này còn có một người, thế mà đem trong lòng nói toàn bộ nói ra, hiện tại đương nhiên buồn bực thẹn chết. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo một chỉ, lập tức lực lượng hùng hồn bắn ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới, lập tức giết chết hắn. Bằng không mà nói, hắn có thể điều động trong cốc quy tắc. Kỷ Tương Nguyệt lớn tiếng kêu lên, hướng về Thạch Hạo nhắc nhở. Hiện tại Ứng Đào lấn Thạch Hạo chính là nhị tinh đồng giáp tiên, sẽ chỉ vận dụng lực lượng của mình. Nhưng là, một khi hắn phát hiện Thạch Hạo yêu nghiệt về sau, khẳng định sẽ vận dụng đại chiêu. Vậy không phải ngân linh tiên căn bản là không có cách chống lại. Thạch Hạo sững sờ, không nghĩ tới Kỷ Tương Nguyệt thế mà lại nhắc nhở chính mình. Hắn tiện tay chặn lại, đem Ứng Đào công kích hóa giải. Hả? Ứng Đào lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nếu như không có Kỷ Tương Nguyệt như vậy vừa hô, dù là bị Thạch Hạo hóa giải công kích của mình, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Dù sao vừa rồi hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, sẽ chỉ cảm thán một chút cái này nhị tinh đồng giáp tiên không đơn giản. Thế nhưng là, nhị tinh đồng giáp tiên liền muốn cùng cửu tinh đấu, đây không phải suy nghĩ nhiều sao? Nhưng mà, Kỷ Tương Nguyệt như thế mới mở miệng, hắn liền không nghĩ như vậy. Thà rằng cẩn thận một chút, cũng không thể chủ quan. Đến, hắn khẽ quát một tiếng. Trong cốc lập tức có một đạo quy tắc bay ra, ở trong tay của hắn cụ hiện, hóa thành một thanh trường mâu. Đây là phụ thân hắn bố trí thủ đoạn, có thể do hắn điều khiển, phát huy ra tứ tinh ngân linh tiên cấp bậc uy năng. Mặc dù chỉ là tứ tinh, lại đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào đồng giáp tiên. Liền vùng này cũng chỉ có đồng giáp tiên a. Không có cách, Kim Nguyên Tiên cũng không phải vạn năng, cũng không phải tự mình xuất thủ, mà là lưu lại chuẩn bị ở sau. Còn có thể phát huy ra tứ tinh ngân linh tiên cấp bậc chiến lực đã rất nhiều bước. Tư, trường mâu tản ra khí tức kinh khủng. Đây chính là tứ tinh ngân linh tiên cấp bậc A. Thạch Hạo thở dài, xem ra, hắn cũng phải làm thật. Chết, Ứng Đào không nói nhảm. Hiển nhiên hắn biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chân lý. Cha một cái cảm giác đến không đúng, lập tức toàn lực ứng phó, mà lại quả quyết cực kỳ. Xoát, một mâu đập tới đến, như lôi đình chi nộ. Thạch Hạo rất nghiêu, nhưng chiến lược cũng chính là cửu tinh đồng giáp tiên đi lên. Còn không có biện pháp đánh vỡ ngân linh tiên ngưỡng cửa này. Huống chi còn muốn vượt qua đến tứ tinh ngân linh tiên đi. Một kích này, hắn đón đỡ hẳn phải chết. Vấn đề là, đây chính là ngân linh tiên cấp bậc công kích. Đó là cỡ nào mau lẹ, hắn lại tránh được sao? Nhìn ngang nhìn dọc, hắn đều là một con đường chết. Ứng Đào khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn chính là tính cách như vậy. Sư tử vô thỏ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Từ trước tới giờ không xem thường bất cứ người nào. Xoát, trường mâu bổ tới. Thạch Hạo giơ tay lên. Thiết binh phù đánh ra. Bành, trường mâu lập tức bị vỡ nát. Mà một chi thiết kiếm thế công không cần. Tiếp tục hướng về Ứng Đào chém đi qua. Đây là Mao Vũ Hào đưa cho Thạch Hạo. Đều là ra ngoài Thiết Vương cung vị kia ngọc tiên chi thủ. Mặc dù chỉ có ngũ tinh ngân linh tiên uy năng, hoàn toàn là vị kia ngọc tiên tiện tay cách làm, nhưng để ở nơi này, lại là uy lực vô tận. Ứng Đào quá sợ hãi, hắn đều đã vận dụng phụ thân lưu tại nơi này chuẩn bị ở sau. Đúng vậy, nhưng không thể giết chết Thạch Hào, ngược lại bị đối phương phản công. Hắn vội vàng lại thôi động trong cốc bố trí. Xoát, lại là một đảo quy tắc bay ra, hóa thành đại đao, hướng về thiết kiếm chém tới. Oanh, đao kiếm chạm vào nhau, song song chôn vùi, nhưng là, phù binh uy lực không có nhanh như vậy liền hao tổn xong. Lá bùa kia lần nữa phát sáng, thiết kiếm toái diệt kia lập tức tái hiện, lại hướng về Ứng Đào chém đi qua. Ứng Đào bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục điều động trong cốc quy tắc. Hắn tràn đầy hoảng loạn, bởi vì hắn chỉ có thể rút ra 9 đạo quy tắc. Nếu là 9 đạo quy tắc đằng sau, hắn không cách nào giết chết Thạch Hạo, hay là hao hết đối phương phù binh chi uy. Vậy, hắn khẳng định xong đời. Đối mặt ngũ tinh ngân linh tiên công kích, hắn cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy, hắn một phát hung ác, lập tức vũ động hai tay. Lần này, hắn không phải tại điều lấy trong cốc quy tắc, mà là bắt đầu thi pháp, tiến hành một lần cuối cùng luyện hóa, đem kỷ tương nguyệt huyết mạch trong cơ thể sinh sinh luyện hóa đi ra. Nếu thật là không giải quyết được Thạch Hạo mà nói, vậy hắn lấy huyết mạch liền đi. Dù sao, lần này đằng sau, nơi đây cũng đã mất đi giá trị. A, Kỷ Tương Nguyệt phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân mạch máu nổi lên, lộ ra thống khổ cực kỳ. Gặp Thạch Hạo đỡ được Ứng Đào công kích, nàng vốn cho rằng thấy được hy vọng, ai ngờ Ứng Đào như thế quả quyết, lập tức liền xuống tay với nàng. Ông, trên tay nàng 4 đầu tơ quy tắc đều là phát sáng. Đây chính là Kim Nguyên Tiên bày ra thủ đoạn. Ứng Đào chính là lợi dụng cái này ý đồ luyện hóa ra huyết mạch của nàng. Cũng là nàng không cách nào chống lại. Nàng lăn lộn đầy đất, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ứng Đào thì là đầu đầy mồ hôi. Dạng này thi pháp đối với hắn có gánh nặng cực lớn. Cho nên hắn mới có thể muốn Kỷ Tương Nguyệt chủ động đem huyết mạch dâng ra tới. Nhưng bây giờ, hắn không lo được. Thạch Hạo nhướng mày, đối với Kỷ Tương Nguyệt, hắn cũng không một chút hảo cảm. Đối phương động một tí giết người, cũng không phải đồ gì tốt. Chỉ là hắn không quen nhìn Ứng Đào cách làm, cho nên mới sẽ xuất thủ. Không nghĩ tới Ứng Đào dĩ nhiên như thế quả quyết. Hắn không cách nào nhúng tay, bởi vì hiện tại nhưng thật ra là Kim Nguyên Tiên chuẩn bị ở sau cùng Ngọc Tiên tiện tay chế phù. Binh tại đấu, hắn cùng Ứng Đào đều là chỉ là quần chúng. Nếu ai cậy mạnh cứng rắn mà nói, vậy chỉ có một kết quả chết. Kỷ Tương Nguyệt kêu thảm không dứt, thân thể xuất hiện hoàn toàn không bình thường vặn vẹo, giống như nàng không có xương cốt giống như, mà kinh người hơn chính là bóng dáng của nàng xuất hiện quỷ dị biến hóa, hóa thành một con nhện loại cực lớn. Thế nhưng là, nàng rõ ràng còn là hình người, có thể bóng dáng lại là biến thành nhện. Cái này tự nhiên cực kỳ quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.